Chương 1555, Nhân Tâm Tiệm Thuốc. Ma Vân Thành, tòa này cho dù tại vô danh hoang giới bên trong cũng không tính nổi danh trong thành nhỏ, lặng lẽ mới mở một nhà tên là Nhân Tâm Đường Tiệm Thuốc. Sở dĩ nói là lặng lẽ, là bởi vì người khác điếm phô khai trương, đều sẽ trắng trợn tuyên truyền, thuê mấy cái hỏa kế gào to một phen, nhưng là nhà này điếm phô khai trương hoàn toàn không có một chút động tĩnh. Đến mức tiểu liền ở tại phụ cận mọi người, đều là tốt mấy ngày sau mới phát hiện nơi này mới mở một nhà tiệm thuốc. Nhà này tiệm thuốc quy mô không lớn, chỉ có trên dưới 2 tầng, trong đó bán ra dược liệu số lượng không nhiều, mà lại đều là cực kỳ phổ biến phổ thông dược liệu. Mặc dù giá cả không mắc, nhưng là QNZ thực sự gây nên không lớn ra hứng thú, cho nên sinh ý cũng không tốt. Bất quá, Nhân Tâm Đường trưởng quỹ lại hiển nhiên không quan tâm buôn bán tốt xấu. Lúc không có người, hắn liền sẽ chuyển cái ghế dựa ngồi tại cửa tiệm thuốc, nhìn chăm chú lên người đến người đi đường đi, chăm chú nhìn mỗi người. Kia trương lộ ra một chút tang thương trên mặt, khi thì sẽ lộ ra mỉm cười, khi thì sẽ lộ ra trầm ngâm, khi thì lại sẽ lộ ra bi thương chi sắc, xem xét liền là một vị có kinh lịch người. Vị này trưởng quỹ sinh hoạt cũng là vô cùng có quy luật, mỗi ngày hừng đông tiểu mở cửa, trời tối tiểu đóng cửa, có khách mua thuốc tiểu chiêu đãi khách nhân, không có khách nhân thời điểm liền là ngồi tại cửa ra vào. Thậm chí, cho tới bây giờ đều không có người thấy hắn đi ra ngoài hái thuốc, mà hắn đi xa nhất địa phương, liền là đối diện một nhà quán cơm nhỏ. Mỗi lần đến giờ cơm thơ ý điếm, hắn tất nhiên sẽ tạm thời đóng lại cửa tiệm, chậm ung dung đi đến nơi đó ăn cơm, một ngày ba bữa, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Tự nhiên, vị này nhìn qua có chừng 30 tuổi trưởng quỹ, liền là Khương Vân mặc dù còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm, nhưng là đã ở ngoài sáng ngộ đạo tính trước đó, vô pháp rời đi giới này, lại thêm khi hắn tại tòa này Ma Vân Thành bên trong dạo qua một vòng về sau, không khỏi lại hồi tưởng lại lúc trước Nam Tinh Thành bên trong, tại Hạ Trung Hương tiệm thuốc bên trong làm hỏa kế kinh lịch. Thế là, dứt khoát cũng liền ôm đến đâu thì hay đến đó ý nghĩ, dứt khoát cuộn xuống một gian mặt tiền cửa hàng, mở ra nhà này tiệm thuốc, chính mình làm tới trưởng quỹ, cũng coi là thực hiện đã từng một cái mơ ước. Đối với hắn mà nói, đương nhiên sẽ không đi quan tâm phàm nhân tiền tài, sẽ không đi quan tâm buôn bán tốt xấu. Đồ trên người hắn, tùy ý lấy ra một kiện đều đủ để một phàm nhân số thế vô ưu. Hắn chỉ là muốn thông qua phương thức như vậy, thông qua quan sát cái này lui tới thế gian muôn màu, thông qua dung nhập vào cái này chân chính nhân gian bên trong, đi tìm đến thuộc về mình đạo tính. Hắn hôm nay, dùng tên giả là tìm, cũng là thật tạm thời buông xuống hết thảy tất cả, thay hình đổi dạng. Thậm chí tiểu liền tu vi đều là hoàn toàn thu liễm, triệt để biến thành chúng sinh bên trong một tên người bình thường. Mặc dù cuộc sống như vậy cực kỳ bình thản, nhất là cùng lúc trước hắn kinh lịch so sánh, thật sự là có cách biệt một trời, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là khó được một đoạn an bình nhàn nhã bình tĩnh thời quang. Thậm chí, có lúc hắn buổi sáng rời giường, nhìn xem trong gương kia trường đã lưu lại tuế nguyệt dấu vết mặt, đều sẽ nhịn không được cảm thấy, tựa hồ đây mới là chính mình chân chính sinh hoạt. Mà đi qua những cái kia kinh tâm động phách thời gian, bất quá là tự mình làm một giấc mộng mà thôi. Thời gian, ngay tại dạng này bình thản bên trong chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền là một tháng thời gian đi qua. Tiệm thuốc vẫn là không có cái gì sinh ý, mặc dù Khương Vân hoàn toàn không để trong lòng, nhưng là hắn mỗi ngày tất đi 3 lần nhà kia tiệm cơm trưởng quỹ nhưng bây giờ nhìn không được. Thế là, tối hôm đó, tại Khương Vân như là thường ngày đồng dạng, đóng chính mình điếm phô, đi đối diện lúc ăn cơm tối, vị này khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân, một bên dùng tạp dề lau sạch lấy dầu mỡ bàn tay, vừa đi đến Khương Vân trước mặt nói, huynh đệ, ta ngồi hội sẽ được không? Khương Vân biết rõ, vị này trưởng quỹ tên là Chính Đức, bây giờ đã qua bất hoặc, cùng thê tử hai người trong thành này mở gian quán rượu, cặp vợ chồng đều là người thành thật, thời gian QNZ coi như qua đi. Tiếc nuối duy nhất, liền là đến nay dưới gối không con. Khương Vân cười gật đầu nói, Trịnh trưởng quỹ khách khí, mời ngồi. Trịnh Đức đặt mông ngồi xuống, dùng cặp kia đã có chút đục ngầu con mắt nhìn xem Khương Vân nói, ta nói huynh đệ, đừng trách lão ca ta lắm miệng à, sinh ý không phải ngươi dạng này cách làm à, thật là như thế nào làm? Khương Vân cười hỏi. Ngươi khai chính là tiệm thuốc, tối thiểu nhất trong tiệm dược liệu cỡ nào a? Ngươi xem phía trước tây phố lớn tế thế đường, nhân ra bán dược liệu có trên trăm loại nhiều, ngươi nơi này, ta xem dưới, cũng liền 20-30 loại đi. Mặc dù ta không hiểu dược đạo, nhưng là ta chí ít biết rõ, đơn độc một loại dược liệu rất ít có thế phối thành dược, bình thường dược, đều phải mấy loại dược liệu hỗn hợp đến cùng một chỗ, người khác tại ngươi cái này liền một loại dược liệu đều không xứng với. Đủ. Chỗ nào còn sẽ có người đến đâu, như vậy cũng tốt so ta cơm này cửa hàng đồng dạng, bán là rượu, bán là đồ ăn, nếu như ta đây chỉ có một loại đồ ăn, một loại rượu, vậy coi như là gan rồng phượng can đảm, ăn lâu, người khác cũng sẽ cảm thấy ngán. A sở dĩ huynh đệ, ta đề nghị ngươi, đi ngoài thành thuê mấy cái thường xuyên lên nuôi tiểu phu thợ săn, để bọn hắn giúp ngươi chọn thêm hái chút dược tài, dược liệu nhiều, cho mọi người lựa chọn nhiều, người tới mới có thể nhiều Trịnh trưởng quỹ. Khương Vân rất nghiêm túc nghe, chờ đến Trịnh Đức sau khi nói xong, trong mắt của hắn vậy mà đều có quang mang lấp lóe, thậm chí đứng dậy, đối Trịnh Đức ôm quyền nói, đa tạ Trịnh trưởng quỹ nhắc nhở. Thủ giáo Trịnh Đức vội vàng khoát tay một cái nói, không dám nhận, không dám nhận, đúng, huynh đệ, ngươi có thể hay không cho người ta xem bệnh biết một chút. Trịnh Đức đột nhiên vỗ bàn tay một cái nói, vậy thì càng tốt hơn, kia tế thế đường liền là có đại phu ngồi công đường xử án hỏi bệnh, xem hết. Bệnh sau lại có thể trực tiếp bốc thuốc, ai có cái đầu đau nóng não, đương nhiên đều hướng chỗ của hắn chạy, ngươi nếu là cũng sẽ xem bệnh, giá cả lại so tế thế đường tiện nghi một chút, giống như y y đạo lại điểm cao minh, kia không tốn thời gian dài, việc buôn bán của ngươi khẳng định liền sẽ tốt. Khương Vân gật đầu nói, ta đã biết, đa tạ Trịnh trưởng quỹ. Trịnh Đức lắc lắc đầu nói, cái gì trưởng quỹ không trưởng quỹ, chúng ta tất cả mọi người đồng dạng, bất quá chỉ là ở trên đời này kiếm miếng cơm ăn, ngươi nếu là để mắt ta, gọi ta một tiếng lao ca là được. Tốt, Trịnh lao ca, ta cái này trở về chuẩn bị một chút. Khương Vân đứng dậy, vứt xuống tiền cơm về sau, quay người về tới chính mình tiệm thuốc. Ngồi tại tiệm thuốc bên trong, Khương Vân náo hải lại là đang nhớ lại Trịnh Đức kia lời nói. Trịnh lao ca nói không sai, đạo tính, liền là để đạo linh có một loại tính cách, để nó càng giống là chân chính người. Mà nhân sinh muôn màu, mỗi người đều có mỗi người tính cách. Ta cùng hắn ở chỗ này không có đầu mối suy tư, chẳng bằng trước giải thoáng cái, thế gian này sinh linh đến cùng đều có bao nhiêu loại tính cách. Sau đó lại ở trong đó lựa chọn một loại thích hợp nhất tính cách của ta, giao phó đạo linh. Mặc dù Khương Vân thực lực đã sớm vượt qua đạo tính cảnh, nhưng là đối với như thế nào mới có thể minh ngộ chính mình đạo tính, hắn thật là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao hắn con đường NG tu ha nhờ đều cơ hồ là chính mình từng bước một lục lọi ra tới, căn bản không có người vì hắn chỉ điểm, để hắn từ đầu đến cuối cũng không thể kỳ môn mà vào. Thế nhưng là không nghĩ tới, một cái phổ phổ thông thông chủ quán cơm vài câu mộc mạc ngữ điệu, lại là cho hắn một chút giận dắt, cũng làm cho hắn cuối cùng là thấy được một chút hy vọng NG. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong hai mắt đột nhiên nổi lên năm đạo thải sắc cấn ký, phi tốc xoay tròn phía dưới, tản ra một đoàn quang mang, đem hắn ngồi xếp bằng thân thể bao vây lại. Khương Vân cu nở dê chậm rãi nhắm mắt lại, tất cả quang mang sát na chi gian toàn bộ biến mất, mà theo hắn lần nữa mở mắt, trước mặt hắn xuất hiện một cái mặt mũi tràn đầy hiền lành, có chút thân thể còn xuống lao giả, cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói, Vân hoa tử, có thu hoạch sao?